Chương 17, Ghim mã bộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Doãn Chí Bình nhìn nhau, mà Quách Phủ vẫn lo lắng Lâm Thiên Diêu an nguy, hắn lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi muốn cẩn thận a. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, ta muốn thật tốt giáo huấn hắn. Làm một lát sau, chỉ thấy Doãn Chí Bình lớn tiếng hô một câu, sau đó, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người vọt mạnh qua đây. Mà Lâm Thiên Diêu lần nữa vận khởi cắp mô công, lần này, hắn đem cắp mô công lực lượng tăng mấy lần, không có quá nhiều một hồi, hắn liền chặn Doãn Chí Bình thực lực mạnh mẽ tiến công. Mà lúc này, Doãn Chí Bình lập tức vận khởi toàn chân kiếm pháp, bộ này kiếm pháp là mình đắc ý nhất kiếm pháp, hắn vốn định dùng này kiếm pháp rong ruổi thiên hạ, thế nhưng một lát sau, hắn phát hiện Lâm Thiên Diêu thực lực siêu mạnh mẽ, chính mình bất kể thế nào đối chiến đều không có tác dụng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta hiện tại cho ngươi một bộ mặt, miễn là ngươi hiện tại lui về, hai ta coi như một cái ngang tay, nếu như một lát sau, ta muốn kết quả của ngươi là biết đến. Lúc này, Doãn Chí Bình trên mặt đều là mồ hôi, thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau, sau đó, hắn liền đứng ở Triệu Chí Kính trước mặt. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, sư đệ, ngươi hiện tại mình bạch chưa, ngươi không phải của hắn đối thủ. Lúc này, Doãn Chí Bình hướng phía Lâm Thiên Diêu ôm quyền nói, Lâm Thiếu Hiệp võ công quả nhiên uy lực không gì sánh được, ta phi thường bội phục. Sau đó, Doãn Chí Bình liền xoay người ly khai, mà Triệu Chí Kính bước nhanh đi đến Lâm Thiên Diêu trước mặt nói, vừa rồi đều là một hồi hiểu lầm, mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, ta biết, đời ta thấy hiểu lầm rất nhiều. Lúc này, Triệu Chí Kính đem Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù mời được trong phòng, sau đó, Lâm Thiên Diêu cảm thấy hơi mệt chút, hắn nhanh chóng đứng lên nói, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi, các ngươi mau nhanh mang ta đi a. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi. Sau đó, hắn kêu qua tới một người thuộc hạ, cái kia thuộc hạ ở đi trước dẫn đường, mà Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù thật chặt theo, không có quá bao lâu thời gian, mỗi người bọn họ về tới trong phòng. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, làm Lâm Thiên Diêu lần nữa mở con mắt lúc, hắn nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng, vì vậy, hắn đi ra gian nhà, sau đó, hắn duỗi một cái thật dài vươn người, nói, ai nha, ánh mặt trời buổi sáng thật sự là quá tốt. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua tới, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, không nghĩ tới ngươi dậy sớm như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, ta trước đây ở đảo Hoa Đảo thời điểm quen, được rồi, bình thường sáng sớm, đệ tử của các ngươi đều làm cái gì. Triệu Chí Kính cười nói, bọn họ tất cả đều luyện công, bởi vì buổi sáng không khí tốt, lúc này luyện công hiệu quả tốt. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, mà cùng lúc đó, Quách Phù bước nhanh đi qua tới, nàng xoa xoa mắt buồn ngủ mông lung nói, sáng sớm, các ngươi đều ồn ào cái gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem ngươi thật giống như chưa tỉnh ngủ, nếu như vậy, ngươi nên ngủ thêm một lát. Quách Phù cười nói, không ngủ, ngươi hiện tại đều dậy, ta chả thế nào có thể ngủ đâu. Lúc này, Triệu Chí Kính mang theo Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù đi xem bọn họ luyện võ tràng. Lúc này, tất cả toàn chân đệ tử đứng ở bên ngoài, bọn họ tất cả đều ghim mã bộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước giơ ngón tay cái lên nói, cái này ghim mã bộ nhưng là kiến thức cơ bản, ta nhớ được trước đây trong sách thấy qua, nếu muốn đem võ công luyện đến cảnh giới tối cao, cái này kiến thức cơ bản phải luyện tốt. Triệu Chí Kính nghe xong phi thường khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, thật không nghĩ tới, ngươi nói tốt như vậy, không sai, ta cũng là cái ý nghĩ này. Vì vậy, Triệu Chí Kính liền lạc hướng toàn chân đệ tử nói, các ngươi vừa rồi cũng nghe được Lâm Thiếu Hiệp lời của A, ta trước đây cho các ngươi luyện kiến thức cơ bản, các ngươi chính là không nghe lời, các ngươi luôn cảm thấy ta đang hại ngươi nhóm, hay anh, ta nói cho các ngươi biết, ta đều là muốn tốt cho các ngươi. Toàn chân đệ tử không ngừng gật đầu, bọn họ lớn tiếng nói, chúng ta biết tất cả. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, từ hiện tại bắt đầu, các ngươi phải cho ta hảo hảo làm, ta nói cho các ngươi biết, nếu để cho ta nhìn thấy các ngươi lười biếng nói, ta sẽ không khinh suất tha thứ. Toàn chân đệ tử lớn tiếng nói, chúng ta minh bạch. Thoại âm rơi xuống, bọn họ mã bộ châm tốt hơn, mà Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch thầy U năm đó vì sao đối với ta khắc bạc, xem ra bọn họ đều là tốt với ta. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, thiên hạ nào có không vì mình tử nữ, được rồi, ngươi đừng nói, chúng ta cũng cùng bọn họ giống nhau ghim mã bộ. A Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đứng ở phía trước, bọn họ tất cả đều ghim lên tới, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ đều luyện mấy giờ. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, được rồi, ta xem các ngươi đều đâm vào cái này a, hôm nay coi như. Toàn thân đệ tử nghe xong tất cả đều đứng lên, bọn họ đều cảm thấy mỏi lưng đau chân, mà Quách Phù cũng có chút không chịu nổi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, xem ra ngươi không thể chịu khổ a. Lúc này Quách Phù quệt mồm nói, nhân gia không phải nữ hài tử sao, ta làm sao có thể với ngươi so với. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta không nói cái này, được rồi, ta nghĩ ngươi đói bụng không. Quách Phủ vừa nghe đến ăn, nàng liền tiết khí, nàng hiện tại vừa nhìn thấy những cái này thức ăn chay, nàng liền chịu không được, nàng biết mình là động vật ăn thịt, nếu như 3 ngày không ăn thịt, chính mình khẳng định không chịu nổi. Vì vậy, Quách Phủ nhẹ giọng nói, Thiên Diêu ca, ta muốn ăn thịt, ngươi xem chúng ta có thể hay không đi ăn. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, chúng ta ly khai toàn trần giáo, ta mang ngươi dưới tiệm ăn đi. Lúc này Quách Phủ hai mắt mở thật to, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói là sự thật sao, thật tốt quá. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, được rồi, chúng ta cứ như vậy đi, ta hiện tại dẫn ngươi đi ăn. Quách Phủ nghe xong cao hứng nói, tốt, ta là chuyện cầu cũng không được, vậy chúng ta hiện tại đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Triệu Chí Kính nói, ta và Quách Phủ phải xuống núi, chờ chúng ta cơm nước xong, chúng ta đi lên nữa. Kỳ thực, Triệu Chí Kính biết hai người bọn họ đối với toàn chân giáo ẩm thực không thích, vì vậy, hắn cũng không muốn cưỡng cầu bọn họ, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, vậy các ngươi xuống núi thôi.